Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3055, chương 3056, sợ tráng vắng. Chín đại đạp thiên giả, đồng thời nhíu mày, không biết Thanh Lâm có thể như vậy làm, bọn hắn khả dĩ xác định, Thanh Lâm trong tay, đúng là cái này tòa sinh sát đại trận trận kỳ. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi chịu động dung. Cái này tòa đại trận, thập phần huyền diệu, là Tiêu thị nhất tộc mặt khác một tòa tổ trận. Thế nhưng mà Thanh Lâm hắn, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm được cái này tòa đại trận trận kỳ. Một khi hắn tướng cái kia trận kỳ bị phá hủy, như vậy cái này tòa sinh sát đại trận, chẳng khác nào nói là bị hắn cho hủy diệt rồi. Còn đây là Tiêu thị nhất tộc tổ trận, tại Thanh Lâm thuộc hạ, lại là như thế không chịu nổi một kích, cái này lại để cho chín đại đạp thiên giả, như thế nào không là cảm giác đến rung động. Thằng nhãi danh, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Tiêu Đỉnh trừng mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng rung động cảm xúc, hắn và phía sau Tiêu thị tộc nhân đồng dạng. Đều cho rằng chín đại đạp thiên giả chỉ cần ra tay, liền nhất định có thể tại một cái đối mặt tầm đó, lại để cho Thanh Lâm chết, không có chỗ chôn. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, mà lại lúc này, chín đại đạp thiên giả đều tự nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Đem làm bọn hắn hàng lâm nơi đây thời điểm, Thanh Lâm cũng không phải là không có dư lực đào tẩu, mà là không muốn đào tẩu. Cái này rất đúng cỡ nào rung động nhân tâm một cái phát hiện. Thanh Lâm biết rõ đạo chính mình tàn sát hết Tiêu thị nhất tộc trung kiên lực lượng. Chín đại đạp thiên giả hàng lâm, tuyệt sẽ không đơn giản vượt qua hắn. Rõ ràng còn là không chịu rời đi. Cách làm như vậy, quả thực lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Không có ai biết Thanh Lâm hắn đến tột cùng muốn, lại tất cả mọi người đối với Thanh Lâm, biểu hiện ra đầy đủ rung động cùng kính sợ. Thanh Lâm, hắn chỉ có 6.000 năm tuổi, có thể thực hiện sự tình chi lão luyện thần bí, đã viễn siêu ở đây tất cả mọi người, lại để cho người sờ vuốt không rõ ràng lắm hắn hướng đi. Chín đại đạp thiên giả. Không người nào là sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão ngoan đồng. Chuyện trước mắt, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là không hợp thói thường. Lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận, không muốn để ý tới nhiều như vậy. Cùng tiến lên, chém kẻ này, xong hết mọi chuyện. Hắn tại cố lộng huyền hư, tự cho là làm việc cao minh, trên thực tế nhưng lại tự tìm đường chết, giết. Không nếu cho hắn bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Thanh Lâm kẻ này, đã sống thời gian quá dài. Tội lỗi của hắn, đầy đủ hắn chết hơn 1.000 lần. Vạn lần, chín vị đạp thiên giả đồng thời gào thét. Không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Trực tiếp ra tay với Thanh Lâm. Bọn hắn chín người, hoàn toàn giống như là chín phương đại lục. Mang theo vô cùng đáng sợ uy danh. Hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi, đây tuyệt đối là đáng sợ công kích, mặc cho ai đối mặt rồi, cũng khó khăn dùng bình thường tâm đi đối mặt. Đây chính là chín vị đạp thiên giả, là siêu việt thánh vương đại cảnh chín người, là cả năm cấp bản đồ thiên, đứng hàng mạnh nhất một hàng chín người, thánh vương ở trước mặt bọn họ, cũng như cùng con sâu cái kiến, nhân vật như vậy. Đều là vô cùng tự ngạo. Nếu là đổi lại dĩ vãng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản liên thủ. Bởi vì làm như vậy, có mất thân phận của bọn hắn cùng địa vị. Nhưng là hôm nay, chín người đồng loạt ra tay, cũng không phải là Thanh Lâm đầy đủ đã cường đại đến không thể không làm như thế tình trạng, mà là bọn hắn quá phẫn nộ rồi, nhất định phải dùng cái này thủ đoạn, bằng là cường thế lực lượng tướng Thanh Lâm cho chém giết. Đây là Tiêu thị nhất tộc thái độ. Thanh Lâm giết nhiều người như vậy, lẽ ra trả giá thật nhiều. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái này một mảnh trong không gian, đột nhiên có một hồi dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho 9 vị đạp thiên giả đều ngoài ý muốn chính là. Trong hư không, rõ ràng có một mảnh lưu quang, tự dưng dạng ra, lập tức đã là tràn ngập tại toàn bộ tiêu tộc tổ trong trận. 9 vị đạp thiên giả đối với cái này, đều là có nháy mắt thất thần. Bất quá bọn hắn cũng không có tướng chi để ở trong lòng. Dưới mắt còn có cái gì biến cố, có thể chống đỡ được bọn hắn 9 người liên thủ tiến công. Bọn hắn cũng không cho phép phát sinh cái gì biến cố. Bởi vì bọn hắn nhất định phải chém giết Thanh Lâm. Giết 9 đại đạp thiên giả, đều là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ngửa mặt lên trời thét dài, thẳng hướng Thanh Lâm. Lực lượng của bọn hắn nối thành một mảnh, như là một đạo phong ba sóng biển, thề phải mang tất cả chư thiên địa, dẹp yên hết thảy địch. Nhưng mà lúc này, ngay tại trước mặt của bọn hắn, Thanh Lâm rõ ràng ngay trước mặt bọn họ, đột ngột lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tự là cái này một vòng dáng tươi cười, lại để cho 9 vị đạp thiên giả đều là trong nội tâm dùng mình. Lăng không cảm thấy một loại lớn lao sát cơ. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, lại để cho bọn hắn không thể không đối với hắn coi trọng. Người trẻ tuổi này, hơi không cẩn thận, tựu sẽ khiến người trả giá thật nhiều. Thanh Lâm, thật là một cái nguy hiểm nhân vật. Dưới mắt hắn bất thình lình một vòng dáng tươi cười, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận, khó có thể bình thường đối mặt. Bất quá 9 đại đạp thiên giả, dù sao cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn hắn như trước không có tướng này để ở trong lòng. Như trước cường thế ra tay, cái này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, chỉ cần công kích của bọn hắn có thể bao phủ Thanh Lâm. Thanh Lâm tựu nhất định không có mạng sống khả năng. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Trong hư không, đột nhiên truyền ra liên tiếp kim loại thanh âm rung động, vô cùng rung động nhân tâm. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy từng đạo hư không đại liệt trảm xuất hiện, lập tức đã là rậm rạp chằng chịt, ngăn chặn 9 đại đạp thiên giả đường đi, mà lại đưa bọn chúng thẳng hướng Thanh Lâm sát chiêu, cho ngạnh xanh xanh cắt đứt. Cái kia mỗi một đạo hư không đại liệt trảm đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng, chống lại đạp thiên giả cũng sẽ biết lại để cho hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Đây là, điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, 9 vị đạp thiên giả đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Đạp thiên giả ánh mắt đều là cực kỳ độc đáo, không tầm thường người có thể so sánh. Bọn hắn 9 người cũng đã nhìn ra, trước mắt sinh ra hiện những này hư không đại liệt trảm, đúng là đến từ bọn hắn 9 người tự tay bố trí xuống tiêu tộc tổ trận. Cái này rất đúng cỡ nào rung động nhân tâm một việc. 9 người bố trí xuống sinh sát đại trận, rõ ràng phản đối bọn hắn đã phát động ra công kích. 9 người muốn phá đầu cũng nghĩ không thông, tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là Thanh Lâm thủ bút. Thanh Lâm đã tìm được cái này tòa sinh sát đại trận trận kỳ, dùng cổ binh đạo tôn truyền thừa, lập tức hoàn thành đối với hắn tế luyện, tương hắn làm của riêng, vì chính mình sử dụng. Cái này cũng chính là Thanh Lâm một mực không chút hoang mang đối mặt 9 đại đạp thiên giả nguyên nhân. Nói cách khác, cho dù Thanh Lâm là cửu chuyển thiên cơ thánh vương, cũng sẽ không biết ngốc đến trơ mắt nhìn 9 vị đạp thiên giả đối với chính mình triển khai công kích mà thờ ơ. Thanh Lâm trên thực tế đã đem phản kích tiến hành, làm tại phía trước nhất, chỉ có điều không là 9 đại đạp thiên giả biết mà thôi. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái này một tòa sinh sát trong đại trận, lại là một đạo lại một đạo hư không đại liệt chém ra hiện. Rậm rạp chằng chịt, trải rộng toàn bộ một tòa đại trận, 9 đại đạp thiên giả. không khỏi chịu ngây người. Thật sự khó có thể tiếp nhận cái này như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bọn hắn nguyên một đám đứng tại nguyên chỗ xuất thần, hoàn toàn như là bị Thanh Lâm làm hết thảy cho sợ trắng váng đồng dạng. Cùng lúc đó, Tiêu thị tộc nhân phương hướng cũng là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người thật không ngờ, càng muốn không đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.